Chương 1217, Nhi Tật Giật bị tiêu diệt chiến, 8. Đi chết đi, Etit, áo nghĩa vẫn thần thương nhìn xem thối lui Etit, mãi nẹ hiển nhiên không muốn buông tha cái này một cơ hội duy nhất, cố nhịn xuống vết thương trên người đau nhức, đối Etit liền là nhất thương. Áo nghĩa nhất thương vẫn thần thương mãi nẹ tối cường công kích, cũng là mãi nẹ từ lãng mạn trong pháo đài lĩnh ngộ áo nghĩa. Trong nháy mắt, đem mình thể lực, tinh thần lực toàn bộ trong nháy mắt bạo phát. Bộc phát ra mạnh nhất một kích. Có thể nói, một chiêu này, là ngươi không chết thì là ta vong chiêu thức. Bởi vì, chỉ cần đánh ra cái này nhất thương, như vậy, mãi nẹ liền sẽ triệt để mất đi chiến đấu năng lực. Tiêu hao hết tất cả thể lực còn có tinh thần lực về sau triệt để hôn mê đi qua. Mà đi, cái này nhất thương đối người sử dụng cũng là thập phân nguy hiểm. Nhất định phải đem độ nắm chắc tốt. Bởi vì, kịch liệt tiêu hao, rất dễ dàng bao lâu sẽ khiến tinh thần lực tiêu hao quá độ mà trở thành người thực vật. Tại nguyên tắc bên trong, mãi nẹ liền là dùng ra một chiêu này. Một chiêu, đem hảo xưng đế nước mạnh nhất bù ổ đại tướng quân Cò Cô. Bất quá, mãi nẹ cũng là bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá độ mà triệt để hôn mê bất tỉnh, trở thành một bộ người thực vật. Có thể nói, đối ẹ tịt dùng tới một chiêu này, mãi nẹ đã ôm tất chết quyết tâm. A. Đã tránh không sao nhìn thấy mãi nẹ công kích, ẹ tịt mắt không khỏi nhíu lại. Nàng cảm giác, mình đã trốn không thoát mãi nẹ công kích. Không sai, liền là không tránh được. Ẹ tịt bị hoàn toàn khóa chặt. Dùng một câu lời đơn giản tới nói, cái kia chính là, ẹ tịt vô luận tới đó, đều tuyệt đối sẽ bị mãi nẹ công kích mệnh bên trong. Trừ phi, nàng có thể trong nháy mắt rời đi mãi nẹ tầm bắn bên ngoài. Nhưng là, mãi nẹ tầm bắn có bao xa phổ thông công kích? Mãi nẹ cũng có thể tại ngàn mét bên ngoài mệnh bên trong mục tiêu. Mà bây giờ, áo nghĩa công kích, tuyệt đối có thể đánh trúng mấy ngàn mét bên ngoài mục tiêu. Mấy ngàn mét bên ngoài. Ẹ tịt không có năng lực trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét năng lực. Trừ phi, nàng có không gian đế cụ, hoặc là, cùng nạ rủ tổ đồng dạng, có không gian năng lực. Nói cách khác, hiện tại, đối mặt mãi nẹ công kích, ẹ tịt không thể nhiều, bên trong đón đỡ. Nếu nói như vậy, vậy thì tới đi. Ni Tất Dạch, thật là cho ta không ít kinh hỉ ai nhìn xem mãi nẹ công kích, ẹ tịt trên mặt không khỏi xuất hiện một vòng tiên phong. Nàng hưng phấn. Trước đó Casmai đã để ẹ tịt hưng phấn. Hiện tại, lại thêm một cái mãi nẹ. Ẹ tịt cảm giác, Ni Tất Dạch thật sự là quá có ý tứ. Không ngắn cho nàng kinh hỉ. Một nháy mắt, tại ẹ tịt trên thân, một cỗ phảng phất đo nở dê băng hết thể hàn khí xông ra. Bất quá. Không khuyết tán, mà là quay chung quanh tại ẹ tịt quanh người. Phanh một tiếng súng vang lên oanh mình, mãi nẹ công kích buộc phát ra. Một máy mắt, một nói ánh sáng từ mãi nẹ trong tay lãng mạn pháo đài súng trong miệng buộc phát ra, rời đi họng súng một máy mắt, ánh sáng đột nhiên tăng vọt. Một máy mắt, liền trở thành một nói đường kính có 5-6 mét chi cự cự đại quang trụ, từ lãng mạn trong pháo đài buộc phát ra, đánh phía ẹ tịt. To lớn ánh sáng oanh kích cường đại lực lượng. To lớn uy lực, một chút cũng có thể thấy được đến. Tại cái kia to lớn ánh sáng bên trên, lấp lóe quấn quanh cái này một nói giữ tợn thiểm điện. Như là ga ho the tờ lôi long. Quanh một tiếng oanh minh to lớn ánh sáng, mệnh chúng ẹ tịt. To lớn ánh sáng, trong nháy mắt, liền đem ẹ tịt che mất. Một nháy mắt sự tình ánh sáng cũng không có bởi vì mệnh chúng ẹ tịt cu nở dê dừng lại, mà là tiếp tục đột tiến lấy. Mà ẹ tịt cũng là biến mất ngay tại chỗ. Không phải mau né, mà là, bị cái kia to lớn ánh sáng đánh bay ra ngoài. Oanh lại là một tiếng oanh minh. Tại mấy ngàn mét bên ngoài vang lên. Chỉ gặp, bất quá là trong chớp mắt thời gian, ánh sáng, liền đã đánh vào tại mấy ngàn mét xa một tòa cao sơn bên trong. Ánh sáng không có vào sườn núi. Một tiếng oanh minh nổ vang. Đang nhấp nháy phía trên. Trực tiếp đánh ra một cái đường kính có vài chục mét cự lớn hầm động. Sau đó, liền là đầy trời hạt bụi bị tặc lên. Tràn ngập toàn bộ sườn núi. Cao sơn tại chấn động mấy ngàn mét phương viên đều có thể rõ ràng cảm giác được lấy chấn động. Ánh sáng không có biến mất mà là tiếp tục đột tiến cái này một giây hai giây ba giây sau cùng. Mười mấy giây về sau, ánh sáng rốt cục biến mất. Không có đem sơn thể đánh xuyên. Nhưng là, lấy thứ uy lực. Tuyệt đối đem cái này cao sơn, đánh xuyên có 3 phần 4 đến 4 phần 5 nhiều. Thậm chí nhiều hơn. Phô cờ ánh sáng biến mất về sau, mãi nẹ cũng là tùy theo một miệng máu tươi phun ra. Vốn là đã bị thương nàng, lại sử xuất dạng này có cự la ý chính tác dụng áo nghĩa công kích. Nàng bây giờ, đã hoàn toàn tiêu hao. Con mắt, đã bắt đầu mơ hồ. Bất quá, Mai Nẹ vẫn là nỗ lực mở to con mắt, nhìn về phía trước, cái kia mấy ngàn mét xa cao sơn. Sườn núi kia bên trong hang lớn. Mai Nẹ từng tiếng gọi vang lên. Chỉ gặp, Nạ Dẹn đã còn có Cát Mai đã vọt tới Mai Nẹ bên cạnh. Còn có Ly Ông Nơ. Ly Ông Nơ, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Ly Ông Nơ, Mai Nẹ không khỏi nói, trực tiếp, Ly Ông Nơ thế nhưng là bị ẹ tịt một kiếm đâm mặc vào thân thể. Không có việc gì, ta đế cụ sức khôi phục ngươi lại không phải là không được. Bất quá, ngươi nghe được Mai Nẹ đối thoại, Ly Ông Nơ trực tiếp lắc đầu nói, sau đó, vừa lo lắng nhìn về phía Mai Nẹ. Hiện tại Mai Nẹ, vô luận là ai cũng có thể nhìn ra, trạng thái kém tới cực điểm. Không có việc gì. Chỉ bất quá, không biết đã giải quyết chưa lắc đầu, nhìn về phía nơi xa, Mai Nẹ nói, âm thanh đã lộ ra hư nhược rất nhiều. Nghe được Mai Nẹ, Nạ Dẽn đa bọn hắn đều là không khỏi nhìn về phía nơi xa đầy cõi lòng hy vọng, Mai Nẹ cái kia một kích, vô cùng cường đại, liền xem như ẹ tít, bọn hắn cu nở dê tin tưởng có thể đem thứ đánh bại. Dù sao, một kích kém chút đánh xuyên một ngọn núi công kích. Làm sao có thể không cường đại, làm sao có thể không khủng bố. Tạch tạch tạch kết từng tiếng chói hai âm thanh vang lên. Âm thanh không vang, nhưng là, rất thanh thúy đến cho dù là mấy ngàn mét xa, cu nở dê là có thể rõ ràng nghe được. Đây là, đo nở dê băng âm thanh nghe được cái này âm thanh. Nạ Dẹn đã bọn người, trong nháy mắt, sắc mặt không khỏi biến đổi đo nở dê băng âm thanh nói cách khác ẹ tít,